Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Hoàng Cung Đại Nội Mật Đàm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phái Côn Luân trưởng môn nhân, tôn kính hướng về phía Phái Côn Luân Đại Lão Tổ nói. Không biết chuột lớn có không có cách nào có thể phá hỏng kết giới này cấm chế. Phái Côn Luân Đại, Lão Tổ nói, cấm chế này ta mới vừa thử qua. Hắn lực phòng ngự mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải là không có cách nào phá giải. Cấm chế này hình như là một cái không trọn vẹn cấm chế. Dẫu sao nếu như cái này không gian là thượng cổ truyền thừa xuống nói. Thông qua mấy chục nghìn năm thời gian cấm chế hư hại cũng là hết sức bình thường. Kết hợp chúng ta ba cái vương cảnh lão tổ thực lực. Nhất hơn một tuần lễ thời gian liền có thể phá ra cấm chế này. Thanh Thu, ngươi để cho tất cả trưởng lão ở vòng ngoài bố phòng là được rồi. Chờ chúng ta phá lái vào nói sau. Còn như mấy cái khác người biết, có thể bắt được liền tận lực bắt. Chân thực không bắt được đến lúc đó nói sau. Một ngày sau, Hoàng Sơn xuất hiện thượng cổ truyền thừa bịt kín không gian sự việc truyền khắp Hoàng Sơn quận. Thậm chí cái đó bí cảnh bên trong xuất hiện cửu thiên huyền quả tin tức này cũng để cho Hoàng Sơn quận tất cả mọi người biết. Mặc dù Hoàng Sơn quận người không biết cửu thiên huyền quả là thứ gì, nhưng là lại biết. Cửu thiên huyền quả có thể để cho một cái tiên thiên viên mãn cảnh giới người trực tiếp đột phá đến vương cảnh. Hơn nữa cái đó thượng cổ bịt kín không gian bên trong phát sinh chuyện gì vậy rõ ràng bị miêu tả ra. Mới vừa thời điểm bắt đầu Hoàng Sơn quận người còn chưa tin Hoàng Sơn trên xuất hiện thượng cổ truyền thừa bí cảnh và cửu thiên huyền quả vật này. Bởi vì bọn họ kiến thức căn bản không có thể để cho bọn họ biết cửu thiên huyền quả và thượng cổ bí. Cảnh như vậy đồ, bất quá theo Hoàng Sơn khép kín. Tin tức này từ từ thật an vị. Thậm chí có võ giả lặng lẽ xông vào Hoàng Sơn. Vì chính là tìm được cửu thiên huyền quả. Những tin tức này là ai thả ra ngoài? Rất rõ ràng dĩ nhiên là Gia Cát Thần Toán thả ra ngoài. Hoàng Sơn Gia Cát Thần Toán bố trí cái đó thượng cổ bí cảnh không gian trước. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ Phùng mang trợn mắt tình, lạnh lùng hướng về phía Phái Côn Luân trưởng môn nhân nói. Đồ vô dụng, đi qua một ngày thời gian lại có thể chỉ tìm trở về một cái ở bịt kín không gian bên trong người. Còn có bịt kín không gian tin tức này làm sao một ngày liền truyền khắp Hoàng Sơn quận. Phái Côn Luân trưởng môn nhân nhỏ giọng nói, Đại Lão Tổ, ta cảm giác thả ra tin tức hẳn là Thanh Khâu Kiếm Tông vậy đột phá liền vương cảnh Cát Thanh. Những người khác cho dù biết tin tức này, vậy chắc chắn sẽ không lớn như vậy tứ tuyên truyền, bởi vì làm cái này đối với bọn họ cây bản không một chút chỗ tốt, thậm chí sẽ còn cho bọn họ khai ra họa sát thân. Bất quá cái đó Thanh Khâu Kiếm Tông Cát Thanh cũng không giống nhau. Hắn đem tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài. Đến lúc đó người tới nhiều. Chúng ta vậy phải buông ra cái này bí cảnh. Đến lúc đó hắn thì có đục nước béo cò có thể. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ gật đầu một cái. Chậm rãi mở miệng nói. Sự việc đã đến tình cảnh này. Liền không có cách nào. Cái gọi là cung bắn mũi tên không quay đầu lại, lập tức đem phái Côn Luân tinh nhuệ nhất người toàn bộ đều bí mật kết hợp lại. Chờ chúng ta một đưa cái này thượng cổ truyền thừa không gian đào ra. Lấy được bảo tàng sau đó, chúng ta liền đem phái Côn Luân tinh nhuệ mang đi. Chỉ cần có cái này thượng cổ truyền thừa bí cảnh bí tàng. Côn Luân chúng ta phái sớm muộn cũng biết xưng bá thiên hà. Phái Côn Luân trưởng môn nhân nói, Đại Lão Tổ, chẳng lẽ trừ phái Côn Luân tinh nhuệ, những người khác chúng ta đều phải buông tha sao? Côn Luân chúng ta phái nhưng mà kinh doanh hơn ngàn năm mới có như vậy quy mô. Nếu như lập tức đem gia sản toàn bộ buông tha nói, chúng ta nhưng chính là muốn từ số không bắt đầu, chạy đến những địa phương khác chúng ta cũng chỉ có thể qua chốn đông núp tây cuộc sống. Căn bản không dám nổi lên mặt nước. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ lạnh lùng nói, một ít hủ hủ lon lon đánh hư. Chúng ta tái kiến, chỉ cần chúng ta ẩn núp một đoạn thời gian, toàn bộ thiên hạ chí ít cũng có chúng ta một chỗ ngồi. Thậm chí có thể sẽ xưng bá thiên hạ. Nhanh lên đi xuống thi hành mệnh lệnh đi. Lại ở chỗ này tức tức oai oai. Người cái này phái Côn Luân trưởng môn nhân vậy không cần làm. Phái Côn Luân trưởng môn nhân tôn kính nói, là lão tổ, ta vậy thì đi an bài. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ nói, động tác nhất định phải mau, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hoàng Sơn có thượng cổ truyền thừa bí cảnh, tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ. Thiên hạ cao thủ vậy rất nhanh sẽ tề tụ Hoàng Sơn. Cho nên chúng ta một khi lấy được thượng cổ truyền thừa bí cảnh bên trong bảo vật, chúng ta liền mau rút lui Hoàng Sơn. Chân vũ cảnh giới trên cao thủ rút lui dĩ nhiên là rất nhanh. Còn dư lại cảnh giới tiên thiên tinh nhuệ đệ tử, người vội vàng đem bọn họ rút lui đến chúng ta bí mật tổ chức phía sau. Phái Côn Luân trưởng môn nhân nói, phái Côn Luân Đại Lão Tổ an bài xong sự việc sau đó, lại tiếp tục bắt đầu phá giải thượng cổ truyền thừa bí cảnh ra cấm chế. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán bố trí cái đó không gian vòng ngoài chỉ là tăng thêm một tầng lồng bảo hộ. Cái lồng bảo hộ này là từ trong hệ thống mua được. Có thể đủ để ngăn cản ba cái vương cảnh cường giả công kích một tuần lễ. Cho nên phái Côn Luân Đại Lão Tổ đang công kích qua truyền thừa bí cảnh sau đó mới sẽ nói ra vậy một phen lời bàn. Trong một tuần lễ phá thượng cổ truyền thừa bí cảnh cấm chế. Ba ngày sau, thần đô Lạc Dương đại nội hoàng cung bên trong. Đường Kim Thánh nhìn lên trong tay phần kia chặt chẽ tấu, trong lòng có một ít không nắm được chủ ý. Đường Kim Thánh thượng chu nguyên chương hướng về phía Thanh Long thần sứ hỏi. Thanh Long thần sứ, ngươi cho rằng Hoàng Sơn Cẩm Y vệ truyền về tin tức này, rốt cuộc có mấy phần là thật, rốt cuộc có mấy phần là giả? Thanh Long thần sứ tôn kính hướng về phía chu nguyên chương nói. Bệ hạ, tin tức này bất kể là thật vẫn là giả, chúng ta đều phải lấy nhanh nhất tốc độ đi trước xem một chút. Hơn nữa còn phải mời lão tổ bọn họ đã qua. Coi như tin tức này là giả, chúng ta cũng có thể thừa dịp cái này thời cơ tiêu diệt phái Côn Luân. Nếu như tin tức này là thật, vậy chúng ta hoàng tộc có thể thì thật là được lợi lớn. Chỉ cần chúng ta đem viên kia cửu thiên huyền quả cây di chuyển trở lại chúng ta hoàng gia bịt kín không gian, liền có thể bảo đảm chúng ta hoàng tộc mỗi 500 năm cũng có thể ra một cái hoàng cảnh cường giả. Như vậy thì có thể bảo đảm chúng ta hoàng tộc đối thiên hạ thống trị thiên thu vạn đại. Chu Nguyên Chương thản nhiên nói, người suy nghĩ vấn đề quá đơn giản. Nếu như viên này cửu thiên huyền quả cây thật tồn tại mà nói, coi như là chúng ta hoàng tộc, cũng hơn phân nửa không nuốt nổi viên này cửu thiên huyền quả cây. Đến lúc đó viên này chín thiên huyền cây ăn trái hẳn sẽ còn tiếp tục tồn lưu ở đó một không gian bên trong, thành là toàn thiên hạ bảo vật. Đến lúc đó lại tiến hành phân phối, căn bản không có thể có người có thể đủ độc chiếm viên này cửu thiên huyền quả cây. Bảo bối như vậy, bất quá ngươi nói có một chút không tệ. Đó chính là chúng ta hoàng tộc quả thật có thể mượn cơ hội này tiêu diệt phái Côn Luân. Nếu như thiên hạ tất cả đại môn phái muốn chung nhau có chín thiên huyền cây ăn trái bảo bối như vậy, mà nói, bọn họ thì nhất định phải để cho chúng ta tiêu diệt phái Côn Luân. Cái này trên căn bản chính là một cái hết sức bình đẳng trao đổi. Vậy chính là thiên hạ tất cả đại môn phái có thể để cho chúng ta hoàng tộc hoàn toàn thống trị Hà Nam mảnh đất này, sau đó đổi lấy sau này đạt được cửu thiên huyền quả cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô, thị tu chân y thánh nhé. https http://tuyencv.com/đi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tuy-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-s-gạch-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.